Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, Hoảng Sợ Ma Thần. Giáng Lâm, nguyên sáng tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Hàn Tuấn Phi là một cái cường đại võ giả. Tâm tính cũng không có yếu như vậy. Nhưng là, Donan tiên đoán thật là đáng sợ. Tinh không bị thôn phệ. Đại địa bị dìm ngập. Vạn vật tại khô héo. Linh hồn đang khóc. Hình ảnh như vậy, so trong điện ảnh tận thế còn kinh khủng hơn vô số lần. Hoàn toàn là một bộ vạn vật tĩnh mịch. Hết thảy quy khư tràng cảnh. Cái này tạo thành đây hết thảy. Đã không phải là đơn giản quái vật. Mà là tà thần. Chí cao. Chí ác tà thần. Hàn Tuấn Phi càng nghĩ càng thấy đến hoảng sợ. Ánh mắt sự vật dần dần vặn vẹo lên. Từng đợt quỷ dị tiếng rên nhẹ tại tai của hắn bên cạnh vang lên. Tới đi, đầu nhập hoảng sợ ma thần ôm ấp. Tới đi, cảm thụ cảm giác sợ hãi nhận lấy cái chết vong. Tại này quỷ dị nói nhỏ âm thanh bên trong. Hàn Tuấn Phi ý thức càng ngày càng nặng. Càng ngày càng nặng, phảng phất muốn bị hắc ám thôn phệ. Ngay tại cái này vô cùng thời điểm nguy hiểm. Bán Đốn tiên nhân phát hiện dị thường của hắn. Tỉnh lại. Vững chắc bản tâm, Bán Đốn tiên nhân hét lớn một tiếng, giống như thiểm lôi rung động. Hàn Tuấn Phi một cái cơ linh, đột nhiên thanh tỉnh lại, nghĩ đến mình vừa rồi trạng thái. Hắn không khỏi bỗng nhiên ra một tiếng mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ tới cực điểm. Nếu là không có Bán Đốn tiên nhân ở bên cạnh hắn, Hàn Tuấn Phi chỉ sợ muốn bị thôn phệ hết tâm thần. Phải biết. Hắn nhưng là một cái B cộng cấp bậc võ giả a. Phóng nhãn toàn bộ Lam Tinh, cũng coi là nhất lưu võ giả. Nhưng dù cho như thế, đều ngăn cản không nổi trận quỷ dị nói nhỏ âm thanh. Cái này còn không có chính diện nghênh chiến cái người bù nhìn. Cũng chính là Donan trong miệng hoảng sợ ma thần. Nếu là chính diện nghênh chiến, lại nên một bộ như thế nào kinh khủng hình tượng. Nghĩ đến cái này. Hàn Tuấn Phi tranh thủ thời gian lắc đầu, không còn dám suy nghĩ nhiều, sợ lần nữa bị hoảng sợ thôn phệ tâm thần. Cùng này đồng thời, Bán Đốn tiên nhân nhíu mày hướng Hàn Tuấn hỏi, ngươi vừa rồi thế nào? Hắn thở dài nhẹ nhõm, run giọng nói ra, vừa rồi một cái quỷ dị nói nhỏ âm thanh tại tai của ta bên cạnh vang lên. Nhưng mà ý thức của ta liền mơ hồ một chút xíu lâm vào trong bóng tối. Nếu như không phải ngài đem ta tỉnh lại, ta đoán chừng lại biến thành cái kia tà thần khôi lỗi. Triệt để mất đi bản thân, lại có quỷ dị như vậy thủ đoạn. Bán Đốn tiên nhân sợ hãi không thôi. Hắn nghĩ lại, nói ra, hẳn là bởi vì ngươi cùng người rơm kia quái vật tiếp xúc qua. Cho nên mới sẽ nhận đến như thế ảnh hưởng nghiêm trọng. Bằng không, ngay cả ngươi dạng này B cộng cấp võ giả đều ngăn cản không nổi. Lam Tinh còn có thể có mấy người bình thường. Cái kia sư phó, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hàn Tuấn Phi mê mang mà hỏi. Hắn tuyệt đối tính được là thanh niên tài tuấn. Nhưng đối mặt đáng sợ như vậy sự tình không phải một điểm chủ kiến cũng không có. Đặc biệt là đối thủ là một cái quỷ dị như vậy. Đáng sợ như vậy ta thần. Hàn Tuấn Phi liền càng thêm bức. Ngay cả giữ vững tỉnh táo. Đều vô cùng khó khăn. Một tháng trước, đánh chết Hàn Tuấn Phi hắn cũng không tin tưởng, mình sẽ có như thế hoảng sợ một ngày. Lúc này, hắn mới biết được cái gì gọi là chân chính kinh khủng. Hàn Tuấn Phi mộng bức, Bán Đốn tiên nhân cũng không khá hơn chút nào. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lam Tinh rất nhiều quốc gia đều xuất hiện các loại bộ dáng quỷ dị người bù nhìn. Có chút giấu giếm rất sâu, có chút còn có thể sống động. Võ đạo liên minh phái ra không ít hảo thủ, toàn lực thanh trước những người rơm này. Thế nhưng là mặc kệ diệt đi bao nhiêu người bù nhìn. Ngày thứ hai liền có thể xuất hiện càng nhiều. Cho người cảm giác, giống như là giết không hết, đồ không hết, thật sự là quá quỷ dị. Bán Đốn tiên nhân hoài nghi, người rơm này quái vật có một cái bản thể. Tìm tới hắn bản thể, hẳn là có thể diệt đi. Thế nhưng... hàng ngàn hàng vạn người bù nhìn bên trên tìm bản thể đi. Cái này so mò kim đáy biển còn khó hơn. Cho nên, bán đốn tiên nhân sẽ ôm thử một lần tâm thái. Tìm đến Donan, nhìn xem có thể không thể thu hoạch được một chút đầu mối hữu dụng. Nghĩ đến cái này, bán đốn tiên nhân hướng Donan nhìn lại. Lúc này, Donan hơi khôi phục một chút, không còn nổi điên, bất quá nhãn thần vẫn như cũ hoảng sợ vô cùng, toàn thân đều tại run. Bán đốn tiên nhân thử nghiệm hướng hắn hỏi, Donan, nói cho ta biết, hoảng sợ ta thần hiện tại lấy ở đâu? Lúc nào sẽ hạ xuống hắc ám? Bán đốn tiên nhân thanh âm trung khí 10 phần, có cỗ vững chắc lực lượng cảm giác, để cho người ta không hiểu cảm thấy an tâm. Ở hỏi ý dưới, Donan ánh mắt khôi phục một chút thanh minh. Ở đâu? Tại cái này. Ngay tại cái này. Lúc nào? Hôm nay. Liền là hôm nay. Converter Miss Dux. Ha ha ha. Hôm nay. Liền là hôm nay. Ai cũng trốn không thoát. Ha ha ha. Thanh tỉnh ngắn ngủi về sau, Donan lần nữa lâm vào trong điên cuồng. Nghe được hắn về sau, bán đốn tiên nhân cùng Hàn Tuấn Phi trong mắt đều toát ra thần sắc kinh hãi. Sư phó, người này đến cùng phải hay không tiên đoán a? Địa điểm cùng thời gian đều là hiện nay. Cũng quá đúng dịp a. Có thể hay không hắn liền là người bình thường tên điên. Chỉ là vừa vặn nói tới ăn nói khùng điên cùng người bù nhìn sự kiện đối mặt. Hàn Tuấn Phi có chút hoài nghi nói ra. Nghe vậy, bán đốn tiên nhân cũng có chút không xác định. Dù sao dị nhân số lượng cùng với thưa thớt, Lam Tinh đối cái quần thể này hiểu rõ cũng rất thiếu thốn. Nhưng mà cái này ở thời điểm này, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt quỷ dị khàn khàn tiếng chim hót. Cạc cạc cạc, cạc cạc cạc, cạc cạc cạc, một trận tiếp một trận quạ minh thanh, vang vọng bốn phía. Nghe được thanh âm này, Hàn Tuấn Phi không khỏi dùng mình một cái. Thanh âm này, hắn đã nghe qua, liền là người rơm kia quái vật trên bờ vai cái kia hai cái tử vong quạ đêm tiếng kêu. Sư phó, là người bù nhìn, là người rơm kia, tới, thật ở chỗ này, Hàn Tuấn Phi run giọng nói ra. Cùng này đồng thời, Donan càng thêm điên cuồng, hắn liều mạng dãy dụa, không ngừng dùng đầu đụng chạm lấy ván giường, miệng lẩm bẩm. Tựa hồ tại hướng vĩ đại hoảng sợ ma thần cầu nguyện. Thỉnh cầu sự tha thứ của hắn. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Bán đốn tiên nhân đã không rảnh đi quản cái này bị tươi sống dọa bị điên dị nhân. Dưới mắt tình huống khẩn cấp, một khắc cũng không thể bị dở dang. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Bán đốn tiên nhân thế mà trực tiếp phá tan vách tường. Sải bước đi ra ngoài. Rời đi bệnh viện tâm thần về sau, bán đốn tiên nhân ngẩng đầu hướng bầu trời trông được đi. Muốn nhìn một chút bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là vẻn vẹn chỉ nhìn lướt qua, vị này khoảng cách S cấp chỉ thiếu chút nữa đỉnh tiêm võ giả. Liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.